Vĩnh Sinh, chương 1464, Ma Giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Hàn đồng thời tu luyện cùng các nàng Linh Lung, Yên Thủy Thiên, Di Bảo, Phong Giao Quang, tu vi đã gia tăng không ít. Các nàng tu luyện bản mạng tinh hoa cũng kết hợp với đại đạo bản thân hắn diễn sinh ra những thứ mới, khiến cho tinh thể thần quốc của hắn không còn là hình góc cạnh nữa, mà trở thành những hạt như thủy ngân, vô cùng mượt mà mài bằng góc cạnh, trở nên hoàn mỹ. Trước kia, mỗi một tinh thể thần quốc cấu thành thân thể Phương Hàn đều có hình góc nhọn xinh đẹp, mỗi một tinh thể thần quốc đều có hình dạng khác nhau, đại biểu kỷ nguyên đạo vô hạn mà không tuần hoàn. Nhưng hiện giờ các hạt tròn đều nhưng trên bản chất đều có khác nhau. Mặt ngoài tương tự nhưng hàm nghĩa bất đồng. Còn trước kia ở mặt ngoài khác nhau, hàm nghĩa lại không giống. Một nội một ngoại, tính chất thay đổi nghiêng trời lệch đất, giống như thay đổi triều đại. Tới lúc này kỷ nguyên đạo của Phương Hàn mới xem như bắt đầu viên mãn chân chính, có năng lực đánh sâu vào tiên vương. Hắn thở ra một hơi, bốn phân thân hợp nhất, biến thành thân thể mình, cao lớn khôi ngô, mang khí thế hùng bá thiên địa. Bàn tay vừa lật, thiên địa đảo ngược, vừa đậm chân, càn khôn rách nát, thở một hơi mây mù bốc lên, nhắm mắt lại trời đất u tối. Ô ô ô ô, tiếng quỷ khóc thần gào bùng lên từ sâu trong nội tâm hắn, hắn há miệng phun ra một đoàn khí bẩn. Đoàn khí bẩn này không phải vật chất, mà là đủ loại kiếp nạn trở ngại trong vận mệnh tương lai của hắn. Không ngờ trong lúc song tu hắn làm cho tiểu túc mệnh thuật càng thêm tinh thâm, thời điểm hô hấp chiếu rọi tương lai bắt lấy đủ loại kiếp nạn tương lai sau đó cô đọng ra khỏi thân thể. Thủ đoạn hóa giải kiếp số này gần như là thủ đoạn của tiên vương. Cho nên tiên vương vĩnh viễn sừng sững trên đỉnh thế giới, sẽ không bị chút thiệt thòi. Các nàng Phong Giao Quang, Di Bảo, Yên Thủy Thiên, Linh Lung tỉnh lại từ đỉnh cao hạnh phúc, bắt đầu bế quan tu luyện những gì mình có được. Nguyên khí toàn thân phóng lên cao rót vào tinh bích hệ nguyên giới, khiến cho tầng tầng cấm pháp ở ngoài nguyên giới càng thêm chắc chắn. Nhất là Linh Lung có được chỗ tốt rất lớn, đến lúc này nàng mới chân chính trở thành chủ nhân Hồng Mông Điện, tu vi tăng vọt hơn cả một kỷ nguyên. Bằng vào uy lực vô thượng của Hồng Mông Điện, lực lượng của nàng đã so sánh được với cao thủ hạng nhất như Tử Vong Thiên Quân. Hơn nữa, pháp lực của nàng còn đang không ngừng tăng mạnh, lĩnh ngộ đại đạo bản thân, Linh Lung Đại La Thiên cũng bắt đầu viên mãn. Sau khi tìm hiểu Hồng Mông Thiên Đạo, vận chuyển lực Hồng Mông trừ Phương Hàn ra thì không ai sánh bằng. Phong Giao Quang trực tiếp chiếm được chân lý Tam Hoàng, tu thành cảnh giới thiên địa nhất thể. Yên Thủy Thiên, Di Bảo đều chiếm được đại đạo thiên nghi mẫu giáo. So sánh lại pháp lực của bốn nàng khi chưa xong tu, quả thật không cần phải so sánh. Phương Hàn vừa vận chuyển nguyên khí trong người, lập tức cảm giác được trong khi song tu lại có hai kiện chí bảo tam thập tam thiên thăng cấp thành tiên khí thánh phẩm. Hắn song tu cùng bốn nàng, diễn sinh ra căn nguyên thiên quân cực kỳ hùng hồn, tu vi căn nguyên tương đương trực tiếp sinh ra mấy thiên quân đều đổ vào trong chí bảo tam thập tam thiên. Vốn chí bảo tam thập tam thiên còn có 20 kiện biến thành tiên khí thánh phẩm, hiện giờ đã gần 30 kiện. Chỉ cần giết thêm mấy cao thủ vô địch, khẳng định có thể thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, quan trọng nhất là thời điểm Phong Giao Quang thăng cấp cảnh giới thiên địa nhất thể, Phương Hàn cũng theo tần suất kia lĩnh ngộ khắc sâu hơn cảnh giới thiên địa nhất thể. Chí bảo tam thập tam thiên đã có xu hướng thăng cấp. Thân thể của hắn đã là cảnh giới thiên địa nhất thể, bát bộ phù đồ cũng là cảnh giới thiên địa nhất thể. Hiện giờ chỉ còn lại chí bảo tam thập tam thiên không phải cảnh giới thiên địa nhất thể. Nếu chí bảo tam thập tam thiên cũng thăng cấp tới cảnh giới thiên địa nhất thể như vậy, 33 cổ tự trong tay thiên mẫu đã không còn chút uy hiếp với Phương Hàn. Hiện giờ Phương Hàn đang theo đuổi điều này. Nếu không phải cổ tự có uy hiếp với bảo bối của Phương Hàn, ngày đó Phương Hàn cũng sẽ không lập tức bỏ chạy. Nếu không Phương Hàn sẽ giết chóc một trận như ở thần giới, khởi nguyên vương triều, đảo loạn thiên nghi mẫu giáo đến long trời lở đất, ít nhất phải bắt hết mấy cô nàng chúa tể Kiêm gia, chúa tể Khinh Vũ về làm nữ nô, mà không đơn giản như giết chúa tể Mộng Huyễn. Không cần bao lâu ta sẽ triệt để nắm giữ cảnh giới thiên địa nhất thể, tùy tiện luyện chế pháp bảo đều là cảnh giới thiên địa nhất thể. Bởi vì kỷ nguyên đạo độc đáo của ta có thể cất chứa hết thảy cảnh giới. Trong lòng Phương Hàn vô cùng tin tưởng. Đột nhiên, trong lòng hắn vừa động, ngón tay bắn ra liền truyền lại một cảnh tượng, hiện lên hình thể sỉ nhân vương chúa tể nhân ma chuyển thế. Môn chủ, các vị ma chủ Nguyên Thủy Ma Tông đã bị ta khuyên, đáp ứng kết minh cùng kỷ nguyên môn chúng ta, tuy nhiên muốn đích thân gặp ngài. Tiếp đó rắc một tiếng, hình ảnh kia biến mất, dường như chỉ truyền đến một tin tức. Ồ, tâm thần Phương Hàn vừa động, biết một cái phân thân của mình ở trong thân thể sỉ nhân vương chúa tể nhân ma chuyển thế. Tuy nhiên hiện giờ sỉ nhân vương dường như tiến vào ma vực cổ quái, phân thân mất đi liên hệ với bản thân, mình phải đi một chuyến mới được. Thế lực Nguyên Thủy Ma Tông rất lớn, có một ma giới. Tuy rằng chúa tể Nguyên Thủy đã tử vong, nhưng ma đạo không suy yếu. Nguyên Thủy Ma Tông còn có rất nhiều cao thủ, lão cổ rất mạnh mẽ, như là chúa tể Xuân Thu nghe nói còn có chúa tể Hung Sát. Mặt khác còn có cao thủ khác, thậm chí nghe nói có tu vi 9 kỷ nguyên đỉnh phong, các lão cổ này đã sớm chống lại thiên đình. Nếu có thể chiêu an ma giới, cũng thu vào kỷ nguyên môn hoàn toàn khiến cho các ma đầu này thuần phục, sẽ là một tích tụ rất lớn. Đáng tiếc cho dù là chiêu an các ma đầu này vẫn là nhân tố không yên ổn. Nên biết người ma môn không đáng tin, căn bản không giữ chữ tín một khi có tình huống, thậm chí sẽ phản bội. Hơn nữa Phương Hàn biết, nếu mình chiêu an bọn họ tiến vào nguyên giới, ngược lại sẽ lãng phí rất nhiều chư thiên thần vật đoạt lấy nguyên khí thiên mạch nguyên giới sử dụng cho riêng mình. Hiện giờ tuy rằng tài nguyên nguyên giới phong phú nhưng không chịu nổi miệng ăn núi lỡ. Hơn nữa đưa tài nguyên cho một đám người tùy lúc có khả năng phản bội, khẳng định Phương Hàn không chịu, tuy nhiên hắn có tính toán. Phong Bạch Vũ đi theo ta đi gặp các ma chủ ma tông, cùng nhau thương lượng đại kế kết minh. Đồng thời chúng ta hàng phục dư nghiệt Nguyên Thủy Ma Tông, còn có thể đi tìm tung tích Tam Sinh Thạch, cuối cùng giải cứu thiện ác Tịnh Vương Phật, náo loạn Phật giới long trời lở đất, sau đó để ngươi trở lại vị trí chúa tể Phật giới. Thế nào? Phương Hàn đã sớm tính trước, gọi Phong Bạch Vũ tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phong Bạch Vũ lập tức trả lời lại. Phương Hàn phất tay thu vào trong thế giới của mình, khoảng khắc biến mất, rời khỏi nguyên giới đi lên đường đến ma giới. Tiếng nói của hắn còn ở trong nguyên giới. Các vị nguyên giới, các người thủ hộ toàn thế giới, không nên ra ngoài, cần phải tu luyện thêm, bồi dưỡng đệ tử, hiện giờ là thời kỳ đặc biệt, bảo hộ căn bản quan trọng hơn. Dù là Phương Hàn cùng Phong Bạch Vũ rời khỏi nguyên giới, bên trong nguyên giới còn có đại cao thủ hỗn loạn thiên quân, ngoài ra bốn nàng tu vi đại tăng cũng không nhỏ. Trượng truyền thuyết, cánh tự do, huyền tầm môn, vũ hoàng. Các cao thủ này liên hợp lại thì người thường không thể xâm lấn được. Hơn nữa đông đảo đệ tử kỷ nguyên môn có một số đang bên bờ thăng cấp, như là đám người Tinh Vân Bảo Bảo, Già Lam, Long Huyên, Tinh Chủ. Đều có tu vi thiên chủ vô thượng. Sau khi cắn nuốt hài cốt thiên quân thần tộc viễn cổ đã ở bên bờ, tùy lúc có thể thăng cấp, có lẽ Phương Hàn ra ngoài một chuyến trong đó sẽ có mấy người thăng cấp cảnh giới thiên quân. Khó trách đệ tử kỷ nguyên môn tu hành nhanh như thế, mà là tài nguyên quá phong phú. Hít thở hoàn toàn là nguyên khí thiên mạch, chư thiên thân vật dung nhập vào cơ thể không cần tiền, các loại công pháp tu hành nhiều đếm không xuể. 3000 đại đạo muốn học loại nào cứ việc học loại đó. Còn lúc nào cũng có thiên quân truyền thụ đại đạo thiên âm, các loại tiên đan thánh phẩm ăn như đường đậu, dù là một con heo cũng có thể tu luyện đến cảnh giới thiên địa đông thọ. Hơn nữa chủ yếu nhất là Phương Hàn nắm giữ chữ kiếp trong tay có tác dụng suy yếu thiên kiếp rất mạnh. Bởi vì tu luyện quá mức dễ dàng, cho nên thời điểm đệ tử độ kiếp sẽ rất khó vượt qua được, thậm chí đến lúc vượt qua kiếp số kim tiên, uy lực còn khủng bố hơn cả thăng cấp thánh nhân so với ở bên ngoài. Nhưng dưới chữ kiếp của Phương Hàn đều bình yên vượt qua. Điều này làm cho thực lực chỉnh thể kỷ nguyên môn tăng vọt, khi mà đông đảo liên hợp lại rót pháp lực của mình vào trong tinh bích hệ nguyên giới, đó là một con số trên trời. Trong khi thực lực kỷ nguyên môn ngày càng tăng lên, Phượng Hàn cùng Phong Bạch Vũ đã đi vào thời không loạn Lưu Vĩnh Hằng, nhìn về phía một thế giới vô cùng to lớn. Thế giới này rộng lớn như thần giới, tuy nhiên ma khí sâu đậm, khắp nơi đều có lốc xoáy ma khí, vô số ma đầu trôi nổi giữa không trung, xung quanh ma bay quỷ khóc, ma đầu tiêu binh rác rưởi nhất cũng là thiên tiên. Đây là ma giới. Nếu muốn hỏi trong chư thiên chủng tộc nào nhiều nhất, sợ rằng trăm câu trả lời đều là một, là ma giới. Ma đầu ở ma giới có lớn có nhỏ đủ loại. Thiên ma, địa ma, nhân ma, yêu ma, thú ma, tâm ma, cổ ma, ngũ ẩn ma, linh ma, phệ ma. Ước chừng mấy ngàn vạn loại. Mỗi một loại ma đều có năng lực độc đáo, cao thủ bên trong ma giới nhiều như mây. Tuy nhiên ma giới cũng có nhược điểm, chính là không có người làm chủ. Năm đó chúa tể Nguyên Thủy là bá chủ lợi hại nhất trong các tiên vương, dù là tạo hóa, khởi nguyên, chân lý cũng phải cam bái hạ phong. Mỗi một văn minh, chúa tể một kỷ nguyên ma giới đều sẽ chinh chiến không ngừng cùng kỷ nguyên này. Có thần ma đại chiến, thú ma đại chiến, long ma đại chiến, Phật ma đại chiến, yêu ma đại chiến, tiên ma đại chiến. Ma giới từ trước đến nay là địch nhân lớn nhất của vạn tộc. Nhưng mà về sau ngã xuống ma giới liền không gượng dậy nổi. Vĩnh Sinh, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ. Cách chương.